Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 65, chương 641, Bất Diệt Kim Thân. Ngăn hắn lại. Sáu người còn lại sắc mặt đại biến, bọn hắn ngưng tụ áo giáp tử khí, mang theo tử hồn đao, điên cuồng lao đến chỗ Khương Nghị. Hồn sư màu tím cũng ngẩng đầu lên trời gầm thét thật dài, một vòng xoáy màu tím từ bên trong miệng sư ngưng tụ ra, năng lượng khuấy động làm cho người khác phải hồi hộp. Tiểu nha đầu, giải quyết con sư tử kia. Khương Nghị dữ tợn, mang theo tàn đao ngang nhiên bổ về hai tên tộc nhân tử phủ ngăn trở ở phía trước, đồng thời cuồn cuộn hắc khí, mở cử thiết lao, xiên xích tráng kiện nhanh chóng xông về bốn người đang phóng tới ở hai bên. Đây là võ pháp gì? Bốn người kia quá sợ hãi, hốt hoảng tránh né về bên cạnh, nhưng vẫn có ba người bị cuốn quanh kéo lên. Khương Nghị nâng đao phóng tới hai người phía trước. Oanh! Đao khí cuồn cuộn, bá thế kinh người. Tự hồn đao mà hai tên tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo bỗng chốc vỡ nát, lực bộc phát cường hãn hất bay toàn bộ bọn hắn ra ngoài. Khương Nghị nâng đao bay lên không, hỏa dực chấn kích về phía trước, 300 sợi hỏa vũ màu vàng được phóng ra. Mặc dù hỏa vũ bị áp chế thảm liệt, nhưng trùng kích với khoảng cách gần vẫn trúng toàn bộ mục tiêu. Hỏa vũ như tên, liệt diễm bạo động. Hai tộc nhân tử phủ vừa mới rơi xuống đất lại bị vô tình đánh bay ra ngoài. Trống! Hồn sư màu tím cao đầu nhắm ngay Khương Nghị, năng lượng phun trào trong vòng xoáy phóng thích trong nháy mắt, mặc kệ trọng lực trận vật áp chế vẫn tinh chuẩn đánh về phía Khương Nghị. Năng lượng lao nhanh, giống như ngàn vạn lôi đình ngưng tụ, khủng bố kinh người. Ầm ầm. Cơ Lăng Nguyên đột nhiên xuất hiện, ngăn ở nửa đường, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng chùm sáng hủy diệt. Thanh âm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt tràn ngập. Vang như thế, Khương Nghị kinh hồn quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Cơ Lăng Nguyên bị năng lượng hủy diệt đánh nổ, thân thể rách rưới. Khương Nghị biến sắc, đang sợ hãi muốn kêu lên đầy lại ngạc nhiên phát hiện thân thể rách rưới của Cơ Lăng Nguyên cũng không hề theo bạo tạc trùng kích bay ra ngoài. Tất cả mảnh vỡ tàn chi liên tiếp dính chất lỏng sền sệt, sau khi phân tán ra vài mét mấy chục mét, lại bị nắm lấy kéo gom lại cùng một chỗ. Một Cơ Lăng Nguyên hoàn toàn mới một lần nữa đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, da thịt trắng nõn, ánh sáng kim loại di chuyển khắp toàn thân. Đó là Bất Diệt Kim Thân, tiểu tử, ngươi đúng thật là không hề biết gì về ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh Khương Nghị, để lại tàn ảnh, phóng tới tộc nhân tử phủ bị xiềng xích khống chế kia. Chặn đường người kia không phải là chân thân, mà là phân thân kim loại. Đây không phải võ pháp, mà là thời điểm linh văn thức tỉnh nương theo bí thuật, cùng loại với truyền thừa. Nàng có được ba khí hải, hoàn toàn là độc lập. Năng lượng trong khí hải cũng đều không phải tồn tại ở thể lỏng giống như hải dương, mà là thể rắn hình người, giống Cơ Lăng Nguyên như đúc. Bọn chúng đã có thể cung cấp cho Cơ Lăng Nguyên năng lượng cần thiết, còn có thể hòa tan vào thân thể, bám vào hài cốt, tràn ngập cơ bắp, tăng cường lực bộc phát, thậm chí có thể biến thành phân thân, cùng nhau đi ra chiến đấu. Đây chính là chỗ đáng sợ của Cơ Lăng Nguyên, đại thừa thánh phẩm vô hồi thánh chủ dốc sức bồi dưỡng. Bất Diệt Kim Thân là cái gì? Khương Nghị sững sờ, nhưng lại giống như đã hiểu ra gì đó, chẳng lẽ cùng loại với con rối kim loại? Tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Khương Nghị lập tức ngưng tụ lực chú ý, kéo lấy ba tên gia hỏa đang giải dụa, nhốt vào thanh đồng tiểu tháp, đồng thời đánh ra hai sợi xiềng xích khác, cuốn lấy hai người bị hắn đánh trọng thương kia. Cho ngươi thêm một cái. Cơ Lăng Nguyên đảo mắt bắt lấy người thứ sáu quăng về phía Khương Nghị. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, sáu vị tộc nhân tử phủ toàn bộ đã bị bắt. Nhưng không chờ bọn hắn kịp hít thở, hơn 10 tộc nhân tử phủ từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Phía sau còn có càng nhiều người đang nhanh chóng phóng tới nơi này. Ngô Khuynh Thành máu me khắp người cưỡi hùng sư, nghênh đón. Ngươi thế nào? Các tộc nhân tử phủ nhìn thấy bộ dáng Ngô Khuynh Thành máu me khắp người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại có người dám ở Lạc Trì trọng địa trọng thương truyền nhân trực hệ, đây là chán sống sao? Bắt bọn hắn lại cho ta, lập tức, lập tức. Ngô Khuynh Thành miệng đầy máu tươi, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Cơ Lăng Nguyên. Rất nhiều người hơi biến sắc. Sao lại có Cơ Lăng Nguyên ở đây? Nha đầu ở trong cấm khu hơn 100 ngày này so với Linh Nguyên Đỉnh Phong còn đáng sợ hơn. Bắt cho ta, đều điếc hết rồi sao? Ngô Khuynh Thành tức giận quát tộc nhân ở hai bên. Cùng tiến lên. Các tộc nhân tử phủ mặc dù vẫn không rõ cụ thể tình huống, nhưng nhìn bộ dáng Ngô Khuynh Thành thê thảm thế này, toàn bộ đều tức giận ngưng tụ tử hồn đao, lao đến Khương Nghị cùng Cơ Lăng Nguyên. Đuổi theo ta, chỉ cần ở bên cạnh ta. Ta cam đoan ngươi sẽ hoàn chỉnh giết ra ngoài. Cơ Lăng Nguyên cũng nghiêm túc, điều Bất Diệt Kim Thân đến bên cạnh Khương Nghị, lại phóng xuất ra bất diệt kim thân thứ hai, cũng bảo vệ được Khương Nghị. Sau đó nàng đưa nắm đấm lao đến chỗ tộc nhân tự phủ. Đừng nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lúc nàng đánh nhau đều để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Căn cường giả tự phủ khí thế hung hăng vừa mới vây đến phía trước, không phải là bị một chân đá bay, thì chính là bị bắt đầu ngón tay lại, trái phải trước sau nện một lần, không phải là bị đá gãy đầu gối quỳ gối trước mặt, thì chính là bị đá nát cái cằm, ngửa mặt bay ra. Khương Nghị nhìn bất diệt kim thân ở hai bên trái phải một cái, lắc đầu, hắn ăn vào năm hạt đậu vàng, mang theo tàn đao lao đến tộc nhân tự phủ. Bất diệt kim thân hung tàn, không có võ pháp hoa lệ, không có năng lượng mãnh liệt, tất cả đều là điên cuồng giả mang chém giết gần người. Kim thân đánh tất cả tộc nhân tự phủ kêu rên liên hồi, trang diện trở nên hỗn loạn. Hai người nhanh chóng giết ra vòng vây, nhưng Cơ Lan Huyên, đừng phách lối quá sớm. Một tộc nhân tự phủ hùng tráng cường thế giết tới, đột ngột nhảy lên gần 8 mét, nắm đấm giống như cối xay đánh tới Cơ Lan Huyên. Kim mân lan tràn, tự khí cuồn cuộn, khuấy động cương khí bá đạo. Cơ Lan Huyên khẽ nhíu mày, nàng phóng lên, nắm đấm lấp lóe cường quang, tràn ngập ra khí thế nặng nề như núi, cường thế đối kích. Keng. Giống như là hai ngọn núi thép va chạm vào nhau, sóng âm chói tai nương theo năng lượng bắn nổ, quét sạch hai bên. Cơ Lan Huyên lại bị hất bay ra ngoài. Vị tộc nhân tử phụ kia cũng không dễ chịu, cánh tay phải như bị giật điện, đập liên hồi trên mặt đất. Cơ Lan Huyên quả nhiên danh bất hư truyền, tại Lạc Kỳ trọng địa này, cũng đừng oán Linh Huyên cảnh định phong ta đây, khi dễ người, ta cuốn lấy Cơ Lan Huyên, những người khác giải quyết bất diệt kim thân. Nam tử rống to, bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích, áo giáp tự khí bảo vệ cơ thể, nắm đấm lại liên tục kéo về phía Cơ Lan Huyên. Hơn 20 người cảnh giới thất trọng thiên, bát trọng thiên, liên tiếp nhào về phía bất diệt kim thân. Linh Huyên định phong đều điều đến rồi, Khương Nghị, kiên trì 3 phút, sư tỷ ta sẽ kết thúc rất nhanh. Cơ Lan Huyên tăng vọt tốc độ, giống như thiểm điện thẳng đến chỗ tộc nhân Linh Huyên cảnh định phong. Theo số lượng lớn cao giai Linh Huyên cảnh gia nhập, chiến trường nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Tộc nhân tự phủ điên cuồng ác chiến, chấn động dãy núi, cũng hấp dẫn rất nhiều người ở bắc bội cấm khu chú ý tới. Bất diệt kim thân rất nhanh liền bị cách ly ra ngoài, rời xa khỏi Khương Nghị. Không cần lo chết hay sống, giết cho ta. Ngô Khuynh Thành sợ tộc nhân bó tay bó chân, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Tiểu tử thúi, nơi này không phải là nơi để cho ngươi tùy tiện. Một tên tộc nhân tự phủ hung hãn hai tay cầm đao, liên tiếp phách trảm, lực bộc phát siêu cường đã đánh bay Khương Nghị. 28 vị tộc nhân ở bốn phía cùng kêu lên hò hét, tự khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, đều chém về phía bầu trời. Khương Nghị không hề bối rối, đôi mắt lấp lóe tinh mang, toàn thân cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, ngưng tụ thái dương chiến y, ngạnh kháng hồn đao. Thương thương thương. 20 mấy tiếng kim loại va chạm chói tai cơ hồ vang lên cùng lúc, thái dương chiến y chống đỡ 18 đao, 10 đao còn lại tàn nhẫn bộ chiến y ra, chạm ở trên thân cứng cỏi của Khương Nghị, máu tươi vẩy ra, vết thương chồng chất. Cơ Lan Huyên, không cần phải để ý đến ta, ta gánh vác được. Khương Nghị bay lên lại rơi xuống đất, không để ý đau đớn, hắn nhanh chóng đưa vào trong miệng mấy hạt đậu vàng, bổ sung tiêu hao, thuận thế bổ nhào về phía trước, chấn kích cốt giật, triển khai hai cánh màu vàng hoa lệ, gào thét ngạnh kháng hai đao tới ở phía trước, đồng thời tàn đao vung chém về phía trước, đao khí cuồn cuộn, bá đạo. Keng. Phúc phúc. Cốt giật cứng cỏi thành công chống đỡ tự hồn đao, đao khí tàn đao quét ngang ở hai bên, chặt đứt chân của hai người phía trước. A. Hai người mới ngã xuống đất, ôm đau chân khổ quay cuồng. Một màn tàn nhẫn trấn trụ những tộc nhân tự phủ khác đang muốn nhào tới. Khương Nghị một khắc cũng không ngừng, lao đến tộc nhân hung hãn phía trước nhất kia. Tiểu tử vẫn còn kháng cự được sao? Cảnh giới tộc nhân này đã đạt tới bát trọng thiên, cuồng dạ gánh đỡ trọng lực áp chế, hai tay liên tục vung chém, đánh ra đao khí. Ta không chỉ có thể kháng, còn có thể đánh. Khương Nghị lao tới, hai cánh chấn động gấp gáp, mang theo hỏa diễm cuồng liệt chụp về phía nam tử. Liệt diễm cuồng liệt như thủy triều, lại chiếu sáng chói mắt. Tộc nhân vô ý thức nheo mắt lại, toàn thân chấn khởi tử khí, xua tan liệt diễm, đao thế lại không giảm, tiếp tục chém tới phía trước. Thời điểm, nhưng Khương Nghị phóng thích liệt diễm, hắn nhanh chóng bay cao lên 5 mét, lật ngược người lại, tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh chụp xuống dưới. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị cửu hoàng luyện thiên đỉnh ép đến bên trong. Hỗn đảng, thả ta ra ngoài. Nam tử điên cuồng phóng thích tử khí, kịch liệt lay động đỉnh lô. Nhưng trong đỉnh lô rất nhanh đã sôi trào lên liệt diễm, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy hắn, đốt cháy hắn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết rất nhanh đã vang vọng đỉnh lô. các tộc nhân Tử Phủ sắc mặt đại biến, trống giận nhau tới. Đến đây, đều bò lên trên cho ta. Khương Nghị đứng bên trên đỉnh lưu cao hơn 50 mét, không ngừng liên tục phóng thích ra kim viêm thánh hỏa. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, giống như thác nước lao nhanh xuống, dung nhập đỉnh lưu, áp chế tộc nhân Tử Phủ điên cuồng bạo tẩu ở bên trong. Cùng tiến lên. Tộc nhân Tử Phủ tức giận phóng tới đỉnh lưu, nhưng trong liệt diễm lao nhanh liên tiếp bạo tạc dày đặc hỏa tinh ra ăn tạc. Hỏa tinh mặc dù đẹp đẽ nhưng lại mang theo uy lực cường hãn, lít nha lít nhít bạo tạc, nổi lên khí lãng mãnh liệt, mà nhiệt độ liệt diễm lại vượt qua dung nham. Nham thạch bay lên rất nhanh đã bị hòa tan thành nước. Đánh cho ta, đánh nát đỉnh lưu cho ta. Các tộc nhân Tử Phủ nhanh chóng tránh lui, ngưng tụ mênh mông tử khí, hóa thành trọng chùy, cây giáo, trường kiếm các loại, gánh vác trọng lực đáng sợ đánh về phía đỉnh lưu. Năng lượng võ pháp đều không thể vượt qua cao 30 mét độ, mặc dù đã chấn động đến đỉnh lưu lay động kịch liệt, nhưng không có để lại bất kỳ vết thương nào. Tiếp tục đánh đi. Khương Nghị kích thích bọn hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lăng Nguyên ở chiến trường nơi xa. Nhưng, đúng vào lúc này, một thân ảnh hùng tráng toàn thân trắng như tuyết từ phía sau hắn tiến lên, thô lỗ xốc lên tộc nhân Tử Phủ, đạp tan mặt đất, vọt thẳng lên cao, hung hăng đụng phải Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh rung rẩy mãnh liệt, cách mặt đất vài centimet, âm vang ngã xuống. Tộc nhân cường hãn sắp bị thiêu chết ở bên trong nắm lấy cơ hội, lộn nhào vọt ra. Phi Thiên Bạch Viên. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, trước tiên liền lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đi. Đánh. Hơn 20 tộc nhân đã ngưng tụ võ pháp, hung hăng đập tới phía Khương Nghị. Trọng chùy kéo lấy tử khí. Trường kiếm buông tập, tử khí xoay tròn lên như gió lốc. Tử sơn cuồn cuộn, mang theo khí thế nặng nề. Hơn 20 loại võ pháp, toàn bộ chào hỏi với Khương Nghị. Khương Nghị muốn thoát khỏi đã không kịp, hắn dùng toàn lực vững chắc Thái Dương chiến y, đồng thời điều động liệt diễm ngưng tụ thành hoa sen vàng, nhanh chóng nở rộ, lấy bạo tạc ngạnh kháng võ pháp tử khí. Ầm ầm. Kim liên độ tung, số lượng lớn võ pháp tử khí đã vỡ nát, nhưng vẫn có rất nhiều loại khác đang đánh phía hắn, nương theo là bạo tạc kịch liệt, hóa thành cương khí mãnh liệt, như cơn lốc cuốn Khương Nghị lên. Trống. Bạch Viên không đợi triều dân tản ra liền phóng tới, các cao nắm chặt trọng quyền, đập vào trên thân Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh, hai cuốc toàn thân đều như bò đầy vết nứt, một nguồn máu tươi lập tức bị phun ra xuống núi đá trước mặt. Khương Nghị, ngươi chạy chỗ nào? Nếm thử thái âm ác thủy ta chuẩn bị cho ngươi. Chiến Phật dung hợp lực lượng thánh Phật, cảnh giới đã bước tới lục trọng thiên, thái âm ác thủy nhuộm đầy bảo luân, đánh tới phía Khương Nghị. Khương Nghị hôn mê ý thức, cuốc giật đứt cãi, căn bản tránh không khỏi. Xa xa, Cơ Lăng Huyên giật mình nhận ra nguy hiểm nơi này, muốn dập tắt lửa, nhưng đã tới không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh màu đen từ phương vị khác giết ra, đạp tan mặt đất, phóng thẳng lên cao, đánh tới Chiến Phật. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật bay ra ngoài. Toàn thân thân ảnh kia vần quanh cương khí màu đen, xoay chuyển người bay lên, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật. Hàng Ngạo. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ta ảo giác sao? Làm sao hắn lại ở đây? Hàng Ngạo hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, toàn bộ hai tay hai chân đều hóa thú, còn vung lấy đuôi rồng thật dài, giống như một con bạo long hình người. Hàng Ngạo, ngươi cũng chán sống. Chiến Phật hét giận dữ, mang theo bảo luân lao đến chỗ Hàng Ngạo. Thật vất vả mới có được cơ hội tốt, lại bị hỗn đản này làm hỏng. Trống. Hàng Ngạo phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, lân giáp toàn thân đều đang phát sáng, mênh mông lực lượng sôi trào khắp cơ thể, vuốt trong bạo kích như mưa to gió lớn. Thực lực Chiến Phật tuy mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là thắng ở linh văn, thắng ở võ pháp, trên thể chất lại kém xa Hàng Ngạo, dưới áp lực trọng lực trần vượt hơn 100 lần, hành động đều bị hạn chế nghiêm trọng. Ầm ầm. Phật ấn nở rộ trên trán, cường quang màu tím ngưng tụ thành tấm chắn Phật ấn, ngạnh kháng vuốt rồng của Hàng Ngạo, bảo luân trong tay thừa cơ đảo vòng công kích, mang theo cương khí đánh văng toàn bộ thái âm ác thủy ra ngoài. Trống. Toàn thân Hàng Ngạo nổi lên cương khí mãnh liệt, không đợi ác thủy đến gần đã bị hất ra, hắn không quan tâm mà điên cuồng bạo tẩu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, mấy chục hiệp ép Chiến Phật liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Khương Nghị lại liều mạng phóng thích liệt diễm, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, mặc dù liệt diễm bị trọng lực áp chế, nhưng nhiệt độ kinh khủng vẫn có thể bức lui tộc nhân Tử Phủ. Huyết khí sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, lên nguyên phát uy. Khương Nghị kích phát ra tiềm lực, một đao khai thiên thức ngang nhiên bổ về phía Bạch Viên ở trước mặt. Bạch Viên gầm thét, toàn thân dâng lên kịch liệt khí lãng, ngưng tụ thành chuông lớn hùng hồn. Ông ông. Đao thế bạo kích, ngạnh kháng chuông lớn, nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền ra hơn 10 dặm hoang dã, chấn động đến số lượng lớn tộc nhân tử phủ đầu váng mắt hoa. Chuông lớn vỡ nát, tan thân Bạch Viên run rẩy, tung bay mười mấy mét, nhưng cũng không có đả thương được bao nhiêu. Sau khi bình ổn, nó lại nhìn Khương Nghị phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Nhưng, sau khi Khương Nghị đánh tan Bạch Viên, hắn quả quyết quay người, lao thẳng đến chỗ chiến Phật bị Hàn Ngạo bức ra ngoài trăm thước, đồng thời đưa đậu vàng vào trong miệng. Bành! Hàn Ngạo cuồng dã bạo kích, rốt cuộc cũng đã đánh tan chiêu thức Phật ấn của chiến Phật, vuốt trong tráng kiện mang theo lực bộc phát 100.000 cực cảnh, xé rách Phật ấn chiến y của chiến Phật, bổ vào trên ngực. Máu tươi vẩy ra, lộ cả bạch cốt. Chiến Phật kêu thảm lui lại, thân thể cũng vì bị trọng áp gấp trăm lần mà gần như sụp đổ. Khương Nghị xông tới, xiềng xích bạo kích, cưỡng ép cuốn quanh. Ngươi đến Lạc Kỳ trọng địa chính là một sự sai lầm, vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi. Khương Nghị vứt cho Hàn Ngạo đang tiến vào trạng thái bùng nổ một nắm đậu vàng, quay người giết tới phía thánh Phật. Sau khi Hàn Ngạo ăn vào đậu vàng, huyết khí toàn thân nhanh chóng nóng hổi, lực lượng tiêu hao đều khôi phục trở lại đỉnh phong, hai mắt hắn tinh hồng, cuồng tính đại tác. Đuổi theo Khương Nghị bạo tẩu về phía trước, hắc khí cuồn cuộn toàn thân, hóa thành hình dáng giật long hắc ám, khí thế ép người. Cản bọn họ lại. Ngô Khuynh Thành ở phía xa quát lên đầy chói tai. Hơn 20 tộc nhân tử phủ, bởi vì liên tiếp dùng sức nên đã nhanh đến cực hạn, bọn hắn sâu hết một hơi, nhịn xuống đau đớn và suy yếu, gánh vác trọng áp gấp trăm lần chặn đánh Khương Nghị và Hàn Ngạo. Bành bành bành. Khương Nghị, Hàn Ngạo đồng thời chấn động hai cánh, kiên quyết ngoi lên 5-6 mét. Tránh khỏi vòng vây, lúc rơi xuống đất, trong chốc lát lại lần nữa bạo tạc, nhào về phía Phi Thiên Bạch Viên. Thánh Phật ngồi trên người Bạch Viên, hai tay phóng thích ra mênh mông ánh sáng, bao phủ Bạch Viên. Bạch Viên giống như được phủ thêm Phật y bảo vệ, không cố kỵ gì mà nghênh chiến Khương Nghị cùng Hàn Ngạo, hai tay điên cuồng tấn công, khí lãng sôi trào. Chém giết kịch liệt để các tộc nhân tử phủ tới phản công đều không xen tay vào được. Khương Nghị và Hàn Ngạo liên tục ăn đậu vàng, tiếp tục kích ra tiềm lực. Cho huyết khí khỏe mạnh, tổ hợp thế công liên miên bất tuyệt, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bạch Viên thì được thánh Phật bảo vệ, chống đỡ tiêu hao một số trọng lực, tùy ý huy hào năng lực của cơ thể. Các tộc nhân tử phủ vây bắt Cơ Lăng Nguyên nơi xa đều đã không chịu nổi nữa, nhưng chiến đấu nơi này vẫn còn đánh rất thảm liệt. Sau 100 hiệp, Khương Nghị nắm lấy cơ hội vung Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra, điên cuồng lao về phía trước, giống như một tòa núi sắt, hung hăng đập vào trên thân Bạch Viên. Bạch Viên run rẩy, bị đánh bay mười mấy mét, cương khí hộ thể đại loạn. A, Hàn Ngạo đã đạt tới cực hạn, cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm, giống như nổi điên toàn thân phóng thích hắc khí, phun ra long huyết, ngưng tụ ra giật long hắc ám khổng lồ, gào thét bay lên cao, quay quanh thành một thanh long đao uy nghiêm, bổ về phía Bạch Viên. Cương khí hộ thể bên ngoài của Bạch Viên còn chưa có khép lại, rắn chắc chịu một kích này, trước ngực lập tức vẩy ra máu tươi. Nghỉ ngơi đi. Khương Nghị sượt qua người Hàn Ngạo, xiềng xích kéo lấy hắn vào thiết lao, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh cuồng dã vọt mạnh, lần nữa nện trên người Bạch Viên. Bạch Viên lùi lại, không phản kháng nổi nữa. Khương Nghị kích thích huyết khí, nổi điên bạo tẩu, đảo mắt đã tấn công mạnh 30 quyền, đánh vỡ nát hai tay Bạch Viên, một tiếng trống to, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tăng vọt uy thế, kim viêm cuồn cuộn, cuồng dã đánh vào Bạch Viên. Bạch Viên kêu thảm, bay ngược khỏi mặt đất. Khương Nghị hét lớn, hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích kích xạ, tinh chuẩn quấn chặt lấy thánh Phật. Thánh Phật không có chống cự, chỉ là thở dài một tiếng, chấp nhận bị xiềng xích lôi kéo, kéo vào trong thanh đồng tiểu tháp. Khương Nghị thở hồng hộc hổn hển, thất khiếu rớm máu, thân thể run rẩy. Liên tiếp tiêu hao, thân thể đã đạt tới cực hạn. Lên. Các tộc nhân tử phủ mặc dù kinh hãi, nhưng lại không có chút do dự, chịu đựng suy yếu nhào về phía Khương Nghị. Bây giờ ai cũng không dễ chịu, ai cũng rất suy yếu, nhưng phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mặt đất dưới chân Khương Nghị vỡ nát, hai bất diệt kim thân của Cơ Lăng Nguyên từ dưới đất xô ra đến, vung lên nắm đấm, đánh vào mặt đất. Đại địa oanh minh, chập trùng như sóng lớn, sắt thép hình mũi gai nhọn dày đặc lại tráng kiện bức các tộc nhân tử phủ đang muốn xông tới. Chạy về khu trọng lực 160 lần. Cơ Lăng Nguyên ở phía xa hô to, đột ngột nhảy lên, đạp trên đầu một tộc nhân tử phủ mệt mỏi, rời khỏi vòng chiến. Khương Nghị lại ăn vào đậu vàng, cưỡng ép kích ra tiềm lực sau cùng, chấn động hai cánh, bay ra khỏi vòng chiến, theo sát Cơ Lăng Nguyên. Ngô Khuynh Thành hô to. Đuổi theo, đều thất thần làm gì? Tên hỗn đản kia nhét cái gì vào trong miệng vậy?

bắt đầu. Phía sau lưng Khương Nghị nhúc nhích, triển khai hai cánh, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt xuất hiện, tia sáng hừng hực chiếu rọi màn đêm trong vết nứt. 380 viên hỏa tinh trong liệt diễm nóng bỏng nhanh chóng thành hình. 300 sợi hỏa vũ tranh minh, toàn bộ rời khỏi hai cánh. Hỏa tinh tiêu xạ, hỏa vũ phi nhanh. Bọn chúng nhận lực gấp trăm lần áp chế, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh về phía vết nứt dưới đáy. Tránh ra! Cách mấy chục mét phía trên, Hàn Ngạo lớn tiếng la lên, chấn động long dực, cuốn lên cương khí màu đen như triều cường, giống như cơn lốc cuốn về phía dưới đáy vết nứt. Hố giang khắp nơi trong phía dưới vết nứt, 500-600 con lưu kim nghĩ đang tùy ý thôn phệ khoáng thạch, hấp thu năng lượng bên trong, còn có số lượng lớn ngũ độc nghĩ tiềm phục tại chỗ tối, toàn thân hiện ra tia sáng yêu diễm. Một mực đến nay, chưa từng có người ngoài dám đến nơi này dương oai, cho nên khi không trung truyền đến tiếng la, kim quang chiếu lộ, phản ứng của bọn nó đều có chút trì hoãn lại. Hỏa tinh, kim vũ rơi xuống như mưa to đầy trời, cái hố cứng rắn bị đánh xuyên, số lượng lớn yêu nghĩ cũng bị đánh nát, ánh sáng cường thịnh chiếu sáng dưới đáy. Ngay sau đó, hơn 600 cổ bạo tạc cùng lúc dẫn bạo. Ầm ầm, 600 đạo bạo tạc trùng điệp sóng âm, trong nháy mắt đã khuấy động thế giới dưới đất, trùng kích vô số cái hố, con đường. Ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt lao nhanh, nhiệt độ cao kinh người nóng chảy cả nham thạch, đốt cháy lũ yêu nghĩ. Trên trăm con yêu nghĩ chết thảm tại chỗ, những con yêu nghĩ còn lại kinh hoảng chạy trốn. Nhưng bạo loạn còn chưa có kết thúc, hắc phong lại từ trên trời giáng xuống, mang theo cương khí như lôi đình, trùng kích liệt diễm, xoắn nát cái hố. Lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, phía dưới vết nứt lập tức đại loạn. Trong chủ sao sâu trong địa tầng, thiên tinh nghĩ đều bị bừng tỉnh, nó phát ra tiếng gào rít tức giận. Đại địa thổ khí mãnh liệt mà ra, thuận con đường ở các nơi, tiếng gào thét lao nhanh, đánh thẳng vào cuồng phong, xua tan liệt diễm. Bầy kiến tức giận dốc toàn bộ lực lượng, theo thổ khí lao nhanh phóng tới bên ngoài. Lại đến đây, mở ra, đánh xuống phía dưới. Khương Nghị, Hàn Ngạo cua hai cánh, ngạnh kháng trọng lực áp chế, liên tiếp phóng thích liệt diễm cùng cuồng phong đợt thứ hai, đợt thứ ba. Ầm ầm. Bầy kiến giúp toàn bộ lực lượng bị tẩy lễ thảm liệt. Hỏa tinh bạo kích, hỏa vũ sắc bén, lực xuyên thấu đều có thể so với mũi tên sắt, liên miên oanh sát lưu kim nghĩ. Thanh triều tàn phá bừa bãi, kim viêm sôi trào, cuồng phong càng tăng lên càng hỗn loạn. Giữa cái hố, con đường ở địa tầng đều liên tiếp sụp đổ, bị liệt diễm cuồng phong phá hủy. Khi càng ngày càng nhiều bầy kiến điên cuồng tuôn ra, Khương Nghị liên tiếp phóng xuất ra mãnh hổ, cự tượng, liệp lang các loại thú quyền, điên cuồng phóng thích xuống phía dưới. Hàn Ngạo ở phía sau không cam lòng, cương khí gào thét, vẫy trong bạo kích, tràn ngập đất trời kêu gọi bầy kiến hỗn loạn phía dưới. Thiên tinh nghĩ ở trong chủ sao rít gào, thúc giục toàn bộ yêu nghĩ trong sào huyệt dưới đất giết ra ngoài, xử lý người xâm nhập. Khá ổn rồi. Khương Nghị nhắc nhở Hàn Ngạo mau chóng rời khỏi, thừa dịp liệt diễm cuồng phong còn đang tàn phá bừa bãi, mở thiết lao thanh đồng tiểu tháp ra, đem tộc nhân tử phủ đang phát cuồng ở bên trong liên tiếp được phóng thích đi ra. Từ thiết lao có trọng lực bình thường, đột nhiên xuất hiện tại nơi có trọng lực áp chế hơn 100 lần, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đánh tới địa tầng hỗn loạn, kêu thảm nằm ngay trong liệt diễm, cuồng phong. Mau trốn đi, nơi này là tổ kiến. Khương Nghị hô lớn một tiếng, chống đỡ trọng áp gấp trăm lần, điên cuồng huy động hai cánh, chạy trốn về phía không trung. Tổ kiến dưới mặt đất. Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi, ngươi đem ném chúng ta tới nơi này làm đồ ăn sao? Các tộc nhân tử phụ quá sợ hãi, dốc hết toàn lực chống thân thể lên, ngưng tụ tử hồn đao ác chiến với bầy kiến. Liên tiếp hỗn loạn, rốt cuộc cũng đã chọc giận thiên tinh nghĩ bên trong địa tầng, nó rít gào lên rồi rời khỏi chủ sao, tự mình xông ra ngoài. Đầu lĩnh đã xuất hiện, bầy kiến phía ngoài toàn bộ điên cuồng lên, nhào về phía tộc nhân tử phủ. Thật là đi rồi, Khương Nghị coi như có chút bản sự. Cơ Lan Huyên xuất hiện từ bên trong địa tầng, phóng xuất ra ba bộ bất diệt kim thân, đi theo nàng tìm nhập vào chủ sào thiên tinh nghĩ. Chủ sào rất rộng rãi, vách đá bằng phẳng sắc lạnh, nhìn vô cùng cứng rắn. Một cốc linh chi cỡ lớn đang ở chính giữa chủ sào, tỏa ra tia sáng mỹ lệ kỳ dị, còn tung bay thuốc bột giống như bụi mù. Linh chi giống như là cây già, sinh trưởng số lượng lớn sợi rễ, trải rộng chủ sào, vung vào trong vách đá cứng rắn. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là linh chi sao? Cơ Lan Nguyên nói thầm một câu, bắt lấy linh chi liền muốn rời khỏi, kết quả lại không có bắt động được. Linh chi giống như là một pho tượng, vô cùng nặng nề. Cơ Lan Nguyên kinh ngạc, ngưng tụ trường đao kim loại sắc bén, chém về phía dưới đáy linh chi. Nhưng... Kê! Linh chi lại cứng như sắt thép, chẳng những không bị chém đứt, ngược lại khi va chạm lại phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Cái này sao có thể? Sắc mặt Cơ Lăng Huyên hơi biến đổi, lực lượng của mình rõ ràng là mạnh nhất, vậy mà lại chém không đứt một gốc linh chi. Lại lần nữa, Cơ Lăng Huyên hít một hơi, hai tay nắm chắc đao kim loại, toàn lực bổ về phía linh chi. Linh chi oanh minh, kéo theo chủ sao, đều đang lay động, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, nhưng ngay cả vết tích cũng đều không có. Không thể nào, khẳng định là có vấn đề. Cơ Lăng Huyên cẩn thận quan sát linh chi, rất nhanh đã chú ý tới sợi rễ. Số lượng những sợi rễ này quá nhiều, mà linh chi bình thường nào có sợi rễ gì? Có thể là linh chi nương tựa theo sợi rễ, cùng địa tầng sâu chuỗi ở một chỗ. Thử một chút. Cơ Lăng Huyên vung đao kim loại lên, toàn lực chém về một sợi rễ. Sợi rễ rất cứng rắn, cũng chấn khởi tiếng kim loại chói tai, nhưng rõ ràng đã để lại vết tích. Toàn bộ động cho ta, chặt đứt sợi rễ. Cơ Lăng Huyên thét lên ra lệnh ba bộ bất diệt kim thân khác, lựa chọn một sợi rễ, toàn lực chém vào. Thương thương thương. Tiếng va chạm kịch liệt quanh quẩn chủ sao, cũng chấn động cả vách đá. Thiên Tinh Nghị giết tới bên ngoài, đang muốn chỉ huy bầy kiến phối hợp hành động, liên hợp dạo sát người xâm nhập, lại nghe được sâu trong địa tầng dày đặc tiếng oanh minh. Nó không lo được chém giết ở phía ngoài, lập tức lo lắng phóng tới chủ sao sâu trong địa tầng. Đừng có ngừng, nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyên điên cuồng chém vào sợi rễ, bình quân đều là 10 đao ở hai bên, mới có thể chém đứt một sợi. Cũng may ba có bộ bất diệt kim thân phối hợp, sợi rễ liên tiếp tách ra, tia sáng mỹ lệ cường thịnh của linh chi rốt cuộc cũng bắt đầu ảm đạm. Khi Cơ Lăng Huyên chặt đứt hơn phân nửa thời điểm, bên ngoài chủ sào liền truyền đến Thiên Tinh Nghĩ gào rít. Ngăn nó lại. Cơ Lăng Huyên hét lớn, ngưng tụ lại tàn đao cứng cỏi, sử dụng lực lượng toàn thân, bổ vào bên trên linh chi. Kê. Độ cứng linh chi đã giảm lớn, theo tiếng vang mà đứt, trống. Thiên Tinh Nghĩ phát ra tiếng gào thét như dã thú, chấn vỡ con đường, nhào vào chủ sào, đối diện vừa vặn đụng phải ba bộ bất diệt kim thân. Bạo. Cơ Lăng Huyên dứt khoát dẫn nổ ba bộ bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân không có biểu hiện, không có ý thức, nhận lấy chỉ lệnh liên tiếp sải bước phóng tới Thiên Tinh Nghĩ. Thiên Tinh Nghĩ không nhìn các nàng trùng kích, hình thể nó bất chợt tăng vọt đến kích cỡ tương đương một con voi, toàn thân lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, không thể phá vỡ, chuẩn bị trực tiếp xé nát mấy tên tiểu bất điểm này, nó vọt tới phía trước cướp đoạt linh chi lại. Nhưng, trước một giây va chạm, ba bộ bất diệt kim thân nở rộ lên tia sáng kinh người, thân thể vặn vẹo thành năng lượng vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt. Trong chớp mắt, khí tức kim loại xung quanh bạo động, nhanh chóng tràn vào vòng xoáy. Chủ sao tọa lạc ở bên trong tài nguyên khoáng sản cứng rắn, khí tức kim loại cực kỳ bành trướng, vòng xoáy nhanh chóng cướp đoạt, mặt ngoài vách đá chủ sao đều nhanh chóng sa hóa. Ngay sau đó, ba vòng xoáy bạo tạc mãnh liệt. Mỗi bộ bất diệt kim thân đều tương đương với toàn bộ linh lực một cái khí hải của Cơ Lăng Huyên, uy lực tự bạo không thua gì Cơ Lăng Huyên. Sau khi trong khí tức kim loại chủ sao bị cướp đoạt, ba vòng xoáy bộc phát uy lực vượt xa Lục Trọng Thiên. Thiên Tinh Nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc khủng bố bao phủ, mặc dù mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tia sáng kỳ diệu, không thể nổ chết, nhưng vẫn là bị khí lãng mãnh liệt cùng khí tức kim loại đánh bay ra mấy trăm mét. Chủ sao lắc lư, âm vang sụp đổ. Con đường phía ngoài liên miên phá hủy, phạm vi tràn ngập vài trăm mét. Cơ Lăng Huyên, Thiên Tinh Nghĩ đều bị vô tình bao phủ. Nhưng Cơ Lăng Huyên đã sớm chuẩn bị, nàng mạnh mẽ đâm tới ở trong tầng nham thạch đang sụp đổ. Trước khi Thiên Tinh Nghĩ nổi giận giết ra, nàng vọt vào vết nứt hỗn loạn bên ngoài, nhận lấy trọng lực áp chế, phóng lên cao 10 mét, dùng cả tay chân leo lên. Khương Nghị và Hàn Ngạo đều không có rời khỏi vết nứt, đang nằm sấp ở hai bên vách đá phía trên, lo lắng chờ đợi. Đi ra rồi. Khương Nghị, Hàn Ngạo đồng thời lao xuống, nhanh chóng lướt qua 200 mét, bắt lấy Cơ Lăng Huyên. Linh chi đâu? Lấy được rồi, đi mau, nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyên lo lắng thúc giục, ba bộ bất diệt kim thân lại không thể gây tổn thương cho Thiên Tinh Nghĩ. Con lĩnh chủ này quả nhiên quá đáng sợ. Khương Nghị, đám hỗn đản các ngươi sẽ chết không yên lành, hỗn độn tử phủ tuyệt đối không tha cho các ngươi. Các ngươi chờ ở lại Lạc Kỳ trọng địa cho kiến ăn đi. Các tộc nhân tử phủ còn đang đau đớn giãy giụa, sau khi nhìn thấy ba người bọn hắn liền tức giận muốn thổ huyết. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Tinh Nghĩ sắp phát điên rồi. Cơ Lăng Huyên bắt lấy đùi Khương Nghị, lo lắng thúc giục. Cô nặng quá đi. Khương Nghị kéo lấy Cơ Lăng Huyên, điên cuồng đập hai cánh. Hàn Ngạo, ngươi thay ta một hồi. Ngươi mãnh liệt, ngươi mạnh, ngươi kiêu ngạo, tự ngươi kéo đi. Hàn Ngạo không quan tâm mà vỗ hai cánh, điên cuồng xông lên trên.